Chương 758, Thần Nhạc Sư Hạ Lạc, 1, cầu phiếu phiếu. Nô Kỳ Sơn thận trọng nói, xin hỏi tôn sứ, muốn thám thính tin tức là mấy tháng trước, thiên địa từng xuất hiện cửu tinh liên châu dị tướng, các ngươi nhưng biết, dẫn phát cái này dị tướng chính là người nào nguyên khởi nơi nào, chỉ cần các ngươi có thể cung cấp tin tức, bản tôn làm cam đoan, sẽ cho các ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Cung Thiên Tuyết con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, hô hấp dồn dập. Cửu tinh liên châu dị tướng, đây không phải là không phải Quân Mộ Nhan đưa tới sao? Vân Quang Tông đám người lại là từng cái lắc đầu. Cửu tinh liên châu thiên địa dị tượng ai cũng nhìn thấy, nhưng đến cùng ra sao chỗ đưa tới, nhưng đến nay không người biết được. Nữ tử che mặt khe khẽ thở dài, có chút thất vọng. Đây đã là tu chân đại lục phía ngoài nhất khu vực, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ Nguyệt Linh căn tin tức. Trở về nên như thế nào hướng môn chủ cùng thiếu môn chủ Thanh Uyển tiên tử bàn giao đâu? Xác nhận Vân Quang Tông không có ai biết là người phương nào đã dẫn phát cửu tinh liên châu, Diễn Nguyệt môn nhân không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Chỉ là, không đi ra bao xa. Tôn sứ, chư vị đại nhân, xin dừng bước. Cung Thiên Tuyết thở hổn hển đuổi theo. Đám người vừa nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Cung Thiên Tuyết lại thẳng tắp nhìn xem nữ tử che mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Tôn sứ, nếu như ta nói, ta biết dẫn phát cửu tinh liên châu dị tướng chính là ai, ngươi có thể hay không giúp ta rèn thể luyện hồn thành công? Nữ tử che mặt con ngươi bỗng nhiên co vào, thanh âm đều phảng phất thay đổi một trận. Ngươi nói, ngươi biết dẫn phát cửu tinh liên châu dị tướng chính là ai? Không tệ. Cung Thiên Tuyết chém đinh chặt sắt nói, ta không những biết là ai, còn biết nàng ở đâu. Không có khả năng ngươi ít tại kia nói láo. Diễn Nguyệt môn trưởng lao khinh thường nói, chúng ta tại tu chân đại lục bên trên tìm mấy tháng, liên một điểm manh mối đều không có, ngươi chỉ là một cái liên linh lực đều không có phế vật, làm sao lại biết? Cung Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, thần sắc dữ tợn. Đó là bởi vì các ngươi không biết, dẫn phát cửu tinh liên châu dị tướng người, căn bản cũng không tại tu chân đại lục, mà là tại Diễn Vũ đại lục. Nàng gọi, Quân Mộ Nhan nữ tử che mặt đống nhiên trợn mắt to, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Diễn Nguyệt môn đám người cu nở dê một cái so một cái chấn kinh. Lập tức, nữ tử che mặt tràn đầy thu liễm thần sắc, cau mày nói, không có khả năng, Diễn Vũ đại lục không có chút nào linh khí, làm sao có thể tố linh thành công? Ngươi chẳng lẽ đang lừa gạt bản sứ không? Ta làm sao dám lừa gạt tôn sứ? Cung Thiên Tuyết vội la lên, tôn sứ, ngài tin tưởng ta là Vân Quang Tông nhân từ Diễn Vũ đại lục dẫn tới. Ở phía dưới, ta cùng nữ tử kia đánh qua vô số lần quan hệ, nàng đàn tấu một cái cổ cầm, thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, thiên địa dị tượng phát sinh thời điểm, nàng ngay tại chỗ kia. Ta cam đoan, vậy nhất định chính là nàng, là Quân Mộ Nhan đưa tới đàn tấu cổ cầm. Nữ tử che mặt thì thào niệm một tiếng, thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Chẳng lẽ thần nhạc sư truyền nhân, thật xuất hiện ở Diễn Vũ đại lục? Cho nên, các nàng dù cho đem tu chân đại lục lật mấy lần, QNZ vẫn như cũ tìm không thấy nhân thế, nhưng là, muốn đi Diễn Vũ đại lục tìm người nói nghe thì dễ. Nhất là các nàng những này trường cư tu tiên đại lục, lây dính thần lực người. Như tùy tiện đi đến Diễn Vũ đại lục, thân thể liền sẽ nhiễm hoang vu chi khí, làm không tốt liên tu vi đều sẽ rút lui. Nhưng nếu là kia Quân Mộ Nhan, thật chính là thiếu chủ muốn tìm người đâu? Nữ tử che mặt thần sắc một trận biến ảo, sau đó nhìn về phía Cung Thiên Tuyết, bản sứ có thể cho ngươi một cơ hội. Chứng minh như lời ngươi nói chính là thật. Thấu chương xong.